Kiếm tốt quá à, chương 180, vấn đề riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 180, vấn đề riêng. Hiên Viên Thập Tam Phong, Văn Quảng, Hành Chu, Vệ Kỵ, Tàng Kiếm, Khuynh Thủ, Định Quân, Thiên Tú, Địch Đãng, Trung Lão, Thân Trụ, Tịch Chiếu, Giáng Tử, Ô Nha. Trong đó Văn Quảng Phong là kỷ niệm khai sơn lão tổ Hiên Viên Đại Đế Sơn Phong. Hiên Viên Đại Đế phàm tục hành tẩu lúc tựu từng lấy Văn Quảng làm tên là Hiên Viên Hạch Tâm, đại sự ở đây mà quyết, truyền lại kiếm mạch là Hiên Viên căn bản chi cơ túng kiếm nhất mạch. Hành Chu Phong là tứ tổ Khương Hành Chu Điển Cố, bởi vì một mình sáng tạo dịch kiếm nhất mạch mà nghe tiếng. Vệ Kỵ Phong căn nguyên thì lại đến từ tại lục tổ Vệ Kỵ, sát kiếm nhất mạch tại nội kiếm trung hung danh hiển hách. Cái này ba tòa ngọn núi, đều là nội kiếm ngọn núi, bởi vậy có thể thấy được nội kiếm tại Hiên Viên bên trong địa vị, vậy chân chính là không thể hoài nghi, ngoại kiếm lão tổ là một cái cũng không có luân lên. Cái khác 10 tòa sơn phong, trừ Ô Nha Phong là tế điện đỉnh cao, không thống quy trong ngoài chi thuộc, còn lại 9 tòa đều là ngoại kiếm ngọn núi, có thể nghĩ ngoại kiếm tại Hiên Viên địa vị cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao, hắn khổng lồ cơ số để cho người ta sinh ra sợ hãi. Nội kiếm đi là tinh anh lưu, ngoại kiếm thì là bạo binh lưu, dù sao Lâu Tiểu Ất chính là hiểu như vậy. Tại mấy ngày nay chung, Lâu Tiểu Ất cũng đi mấy chỗ địa phương, là tương lai hắn tại tu hành quá trình bên trong tiếp xúc so sánh tấp nập địa phương, tỉ như khung đỉnh bên trong tương đối cỡ lớn mấy chỗ phường thị, ngoại khố trong tu hành tất cả sự vật tuyệt đại bộ phận đều đem từ nơi này thu được. Hiên Viên kiếm trong phái trúc cơ kiếm tu hơn 2 vạn, khổng lồ như vậy đám người, hiển nhiên không phải một cái phường thị liền có thể giải quyết. Còn có cùng tế điện là làm trúc cơ tu sĩ phân phối tài nguyên địa phương, tại Cổ Bắc dẫn dắt hạ, hắn dựa vào bản thân kiếm phù từ nơi này dẫn tới tân thủ nhập môn phúc lợi, 100 mai trung phẩm linh thạch đan dược lưỡng loại 10 bình. Tại về sau trong tu hành tài nguyên mỗi nửa năm một phát, đại khái cũng là này số, nếu như còn chưa đủ vậy cũng chỉ có chính mình suy nghĩ biện pháp. Lâu Tiểu Ất tại thế giới cũ cũng làm đến qua loại này cơ số tài nguyên, nhưng lại không bền bỉ, hồng tuyến trùng bị quét sạch sành xanh, hắn tự mất đi tài nguyên nơi phát ra, thuộc về làm một cú, không bằng nơi này tế thủy trường lưu. Nhưng như vậy tài nguyên ở chỗ này đến cùng có bao nhiêu sức mua, vẫn là cái nghi vấn, văn chương cao quý khó ai bì kịp, Đông Kinh cao, khó mà nói vô cùng. Người sống không thể bị nghẹn nước tiểu chết, khổng lồ như vậy tu sĩ cơ số, luôn có thể làm chút gì kiếm chút thu nhập thêm, những này là nói sau, hiện tại tạm thời còn không cần cân nhắc. Còn có rất nhiều tỷ như luật đã đừng, đây là Cổ Bắc sợ hắn xông ra cái gì tai họa cố ý dẫn hắn đi xem. Đương nhiên, không có địa lao, càng không có xiềng xích, dùng Cổ Bắc nói, kiếm tu không cần cái kia. Luật đã đường chính là gian mao ốc cay rắm lớn một chút địa phương, vẫn là rách nát không chịu nổi, không có một ai, Lâu Tiểu Ất tựu không rõ. Sư huynh, người đâu, mấy vạn nhân quản lý tựu nơi này, Cổ Bắc kiêu ngạo nói, đúng vậy tựu nơi này, nhưng nếu như yêu cầu, khắp nơi đều là vệ đạo chi sĩ. Tỷ như ngươi nếu là làm không nên làm sự ta liền sẽ trực tiếp cầm nã ngươi. Lâu Tiểu Ất tựu không rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng phải có cái minh xác, có cái để cho người ta có luật có thể theo đồ vật a, tỷ như sư huynh ngươi, nếu có tư tâm của mình ta chính là đánh cái so sánh a tựu xuống tay với ta đâu. Ta cũng không biết nên hướng ai đi khiếu nại, Cổ Bắc nhất tiếu, tông quy, 5.000 năm trước tựu bị phế. Đây chính là ngươi từ nhập môn, một mực không ai hướng ngươi biểu thị công khai luật giới nhiều ít đầu nguyên nhân. Tỷ như ngươi, nếu như bây giờ có cơ hội thành lập cái tông môn yêu cầu lập chút quy củ, ngươi có thể nghĩ ra nhiều ít. Lâu Tiểu Ất há mồm liền ra, cái này còn không đơn giản, rất nhiều a tỷ như không cho phép khi sư diệt tổ, không cho phép đồng môn tương tàn, không cho phép cấu kết ngoại bộ thế lực, không cho phép lừa trên gạt dưới, không cho phép xâm nhân động phủ, không cho phép đoạt nhân tài nguyên. Nhiều lắm ta dễ dàng liền có thể nói ra hơn 10 đầu tới. Cổ Bắc tựu cười, ngươi nhìn, ngươi mới mấy chục tuổi, những này tựu đều hiểu. Hiên Viên nhập môn điều kiện cơ bản chính là trúc cơ, ngươi cáo tố ta trong một vạn người, có thể tìm ra một cái không rõ những đạo lý này sao? Liền xem như giới luật vô số, ngày ngày đọc thuộc lòng, hắn không nghĩ hiểu, vẫn hội giả bộ làm không hiểu. Liền xem như Hiên Viên một đầu giới luật không có, ngươi cầm Hiên Viên đương ra, lại đầu nào là không biết. Tựa như là người một nhà, ngươi hội làm sao đối đãi cha mẹ của ngươi huynh đệ tỉ muội con cái. Cho nên, Hiên Viên kiếm phái không có giới luật chính ngươi nhìn lấy xử lý, vượt qua tu sĩ nhận biết tự nhiên có nhân ra mặt thu thập ngươi. Lâu Tiểu Ất tựu cười khổ, không có luật giới, đều không cách nào định sai cân nhắc mức hình phạt. Cổ Bắc rất là tự nhiên, lượng cái gì hình, Hiên Viên tựu lưỡng loại hình, một loại không có việc gì, một loại giết. Ai còn kiên nhẫn cấp ngươi định tội cân nhắc mức hình phạt. Lâu Tiểu Ất lại thở dài, điển hình cường đạo diễn xuất toàn bằng tu sĩ tự giác, bọn hắn cứ như vậy tin tưởng kiếm lực lượng. Thật sự coi chính mình là kiếm tu tựu ai cũng có thể làm được không tại khúc trung cầu chỉ ở trực trung lấy. Khẳng định không có đơn giản như vậy, bằng tự giác chỉ là một phương diện còn có chỗ tối lực lượng, dù sao tại trong tu chân giới, nắm đấm lớn là đạo lý quyết định không phải ngươi khoác thân đệ tử chấp pháp ra liền có thể như thế nào. 3 ngày xuống tới, tại cổ bác quán thâu hạ, hắn biết rất nhiều, đôi này một cái cho tới bây giờ không có gia nhập qua cửa phái người mà nói rất trọng yếu, nhưng biết là một chuyện, làm sao ở trong đó như cá gặp nước kia là một chuyện khác, cái này, ai cũng không dạy được. Sư huynh, có một cái so sánh vấn đề riêng tư, không biết có nên hỏi hay không? Cổ bác tự nghiêng qua hắn một chút, ngươi giả trang cái gì tỏi, những ngày này xuống tới ngươi tất cả vấn đề lại cái nào không phải vấn đề riêng. Thật sự cho rằng là làm hiên viên tu hành. Ngươi chính là vì chính mình, chỉ bất quá có thành tựu sau không nên quên cấp ngươi cơ hội bình đài. Lâu Tiểu Ất cười khẽ, mấy ngày kế tiếp hắn tiến thêm một bước hiểu rõ đến hiên viên tác phong, khả năng chính là cổ bắc tác phong, trái lại cũng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ là giả vờ loại này thoải mái không bị trói buộc vẫn là hiên viên kiếm tu chân từng cái như thế, nhưng hắn chỉ ít biết rõ làm sao cùng như vậy nhân liên hệ, đây không phải hắn tại cái này tu chân thế giới hơn 30 năm kinh nghiệm mà là đến từ kinh nghiệm của kiếp trước, mặc dù hắn ngay cả mình là ai đều không làm rõ ràng được. Sư huynh, không đỉnh phạm vi như thế đại, điện đường vô số, khí thế rộng rãi, nhưng trong mắt của ta đều là quá cao to thượng địa phương, liền không có loại kia càng phàm tục hóa địa phương a, tỉ như ăn rượu. Đùa nghịch cái tiền, ân, thư giãn một tí khẩn trương tu hành, cổ bác nhìn lấy hắn qua mấy tức mới trách mắng. Người chính là muốn biết kỹ viện ở nơi nào a, cùng ta kéo cái gì phàm tục khí, uống rượu đánh bạc. Lâu Tiểu Ất cũng có chút xấu hổ. Thân thể tóc ra thụ chi phụ mẫu tùy tiện bỏ qua không được, cũng nên vật tận kỳ dụng, này thời gian dài ra không cần, huyết khí trầm tích gân là co duỗi liền muốn thụ chút ảnh hưởng, vì vậy. Cổ bác đảm nhiệm chức này ti, dẫn dắt người mới đã siêu 50 năm, hắn tình huống có chút phức tạp lên không được kim đan có chính mình nguyên nhân, cũng có cùng nhân chiến đấu đả thương căn cơ nguyên nhân. 50 năm trước tại vô số lần xung kích sau tự giác tại đại đạo vô duyên, vì vậy lưu tại Đăng Lâm Điện cái này quản lý trúc cơ tu sĩ trong cung điện làm chút tiếp dẫn công việc thuộc về Đăng Lâm Điện trung tương đối buông lỏng chức vị, bình thường đều giao cho có kinh nghiệm có kiên nhẫn lão tu tới đảm nhiệm. Cách chương.